Đế bá, chương 6620, lại bị ngươi đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Muốn trách mà nói, cũng chỉ có thế trách chính ngươi. Bởi vì chính ngươi phục chế chính mình. Nãi nãi, ta muốn đào hắn mộ tố. Phú Quý Vương không khỏi hận hận nói ra. Ta xê hết đi. Đều không cho ta an bình. Cái này không có cơ hội. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Thản nhiên nói. Ngươi muốn đào cũng đào không được. Không phải vậy. Ta chết đi. Vậy cũng phải hào hào xê hết rồi. Ta đương nhiên là để ta tới làm chủ. Phú Quý Vương không muốn. Lý Thất Dạ ở thời điểm này. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Thế nào? Hiện tại có phải hay không muốn bỏ giày? Không muốn giàu sang, phi, ai nói, Hú Quý Vương trừng mắt nói ra, coi như trời sập xuống, vậy cũng nên thuộc về ta Phú Quý. Ây liền tiếp tục Phú Quý gì, Lý Thất Dạ chậm rãi năm, nói ra, chính mình xê, hết rồi, bất kể hãn là cái gì hồng thủy ngập trời đâu, đây cũng là một loại lựa chọn tốt, cái này ta đồng ý, ta đều đờ á xê, hết. Mặt khác liên quan ta cái rắm. Phú Quý Vương cũng không khỏi năm xuống. Vừa cười vừa nói. Ta đều đờ. Á chết. Ai nghĩ tới ta n người xê hết này đâu. Cho nên. Ta vẫn là ngẫm lại chính mình gì. Thế nào hảo hảo Phú Quý. Về phần kiếp trước hậu thế. Liên quan ta cái rắm. Để bọn hắn đều đi chết gì. Đúng nha. Đều đi xê. Hết đi. Lý Thất Dạ thản nhiên gật đầu, đồng ý Phú Quý Vương. Không thích hợp, Phú Quý Vương nằm một hồi, trừng mắt Lý Thất Dạ, thản nhiên nói, trong này không thích hợp, làm sao không được bình thường. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, là ở chỗ nào rồi? Ngươi cái gì đều hiểu, cũng đều biết nên như thế nào làm. Phú Quý Vương nhìn thấy Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi phải biết thế nào phá cục. Cái này không phải liền là rất đơn giản sao? Mệnh ta do ta không do trời. Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhìn Phú Quý Vương một chút, nhàn nhạt nói ra, mạng ngươi, vậy coi như nên do người. Dây chính là phá cục. Thôi đi, đó không phải là muốn ta tiếp tục đứng lên. Cái này cùng Phú Quý lại có gì đóng? Phú Quý Vương không nguyện ý lại năm trở về, nói ra, cái này không được, vậy thì có, tuần ta Phú Quý dự tính ban đầu, ta đều giàu sang, liên hảo háo được hướng cái này Phú Quý, không muốn bỏ dậy, cái kia, liền không chắc có thể do ngươi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Phú Quý Vương tức giận liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái gì mệnh ta không do trời. Ngươi nếu không phải có Thái Sơ Nguyên Mệnh, không phải cũng là không phải do ngươi. Nếu như ta có Thái Sơ Nguyên Mệnh, như vậy ta cũng là mệnh ta do ta, không do trời. A, cái này nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, nó là ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn thì lấy đi đi. Thật hay giả? Lý Thất Dạ lời như vậy để Phú Quý Vương lập tức cũng không tin. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, lời này của ngươi cũng đừng nói đùa. Ta thật là, Lý Thất Dạ cũng nhàn nhạt cười một tiếng. Nghiêm túc nói ra, ta cũng không có nói đùa. Nó là ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn, liền di cầm di, thôi di, lời này của ngươi, nói cùng không nói một dạng. Không phải liền là để cho ta di đoạt ngươi Thái Sơ Nguyên Mệnh sao? Phú Quý Vương lập tức không có hứng thú, hay là năm ngửa, nói ra, ta cùng ngươi đoạt, vậy há không chính là muốn ta đứng lên liều mạng cố gắng. Mà lại, liều mạng đi cố gắng, chỉ sợ 100, khả năng, ta đều đoạt không qua đến, vậy ta còn cố gắng cái rằm nha, mệnh ta do ta không do trời, đây chính là N, nó, không, ngươi không cần cùng ta đoạt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi từ bỏ, Lý Thất Dạ mà nói, để Phú Quý Vương không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ở thời điểm này, hắn đều kinh hãi, nhìn thấy Lý Thất Gia. Nói ra, đầu ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Đem chính mình cháy hỏng. Không đốt hỏng, ta rất bình thường. Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười. Phú Quý Vương nhìn thấy Lý Thất Gia. Nói ra, ngươi phải biết, đây là ý vị như thế nào? Đây chính là Thái Sơ Nguyên Mệnh. Ai không muốn, ngươi thế nhưng là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới đến nó. Ta đều biết, Lý Thất Dạ bình tình nở nụ cười. Thản nhiên nói, cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số sinh tử, bỏ ra vô số tâm huyết. Cuối cùng, đơn giản chính là đạt được nó. Mà, ta chân mệnh cũng sinh tại đây, đã từng lấy chỉ mà sinh ra. Ta lại thế nào không biết chân quý của nó đâu, lại thế nào không biết có được nó là ý vị như thế nào đâu. Trong nhân thế, không có người so ta hiểu rõ hơn đây hết thảy. Lý Thất Dạ lời như vị phải từ bỏ. Lập tức đế Phú Quý Vương không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Qua một hồi lâu, nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút chần chờ, nói ra, nhưng, ngươi vẫn là, đúng nha. Nên trả lại, chung quy là trả đi. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Ta là ta, mặt khác là mặt khác. Đây hết thảy, đều là ngoại vật vậy. Ta, không cần hết thảy ngoại vật. Chân ngã, như vậy đủ rồi. Giống như đông đảo chúng sinh câu nói kia một dạng. Ta trần tê ruồng đến. Trần chuồng di, nãi nãi, lại bị ngươi dựng. Phú Quý Vương ngây ngốc một chút. Nhảy dựng lên, trừng tròng mắt, sao, trang cái gì trang, còn ủy khuất bộ dáng. Mẹ nó, ta không biết ngươi là ai sao, ngươi là nên, cũng không cần, ói ra, ngươi nói thẳng, ngươi muốn thành chân tiên không liền có thể lấy y người hào phóng sao. Phi, ngươi đơn giản là muốn thành chân tiên, cho, cái gì trần tê ruông đến, cái gì tê, dần tê ruông đi. Ta nhõ vào, ngươi tên vương bát đản này, ta đều kém chút bị ngươi hù dọa. Phú Quý Vương không khỏi hận hận nói ra, may mắn ta hiểu rõ ngươi, bằng không, ta đều muốn cho ngươi chảy nước mắt. Vậy ngươi chảy con ngươi nước mắt không có. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, chả mới có thể làm loại chuyện này, cũng không phải ngươi thật sự có vĩ đại như vậy, tình cảm sâu đậm. Cũng không phải bởi vì ngươi có cái gì hiến cống tình thần. Đơn giản chính là, cái giấm, Phú Quý Vương tức giận. Nói ra, dù sao ngươi tên vương bát đản này, làm chuyện gì đều là giọt nước không lọt. Chỉ có năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Không cần mà thôi, nói nhiều như vậy phiến tình lời nói làm gì. Ây ai, này nói đến ta đều thương tâm. Ta có như thế không chịu nối sao? Ta chỉ là muốn đem người thể gian, lưu cho trong nhân thế mà thôi. Trong nhân thế, còn cho trong nhân, ủng còn cho lão tạc thiên. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, thế mà thôi, nếu là thuộc về lão tạc thị. Ha ha, chân tiên liền chân tiên, người liền chính mình vụng trộm vui đi. Phú Quý Vương một bộ ta không có hứng thú nghe bộ đáng. Nói ra. Ngươi thành chân tiên, vậy ngươi liền chính mình di thành thôi. Cũng không có người sẽ thảy ngươi, cũng không có người sẽ tán thưởng ngươi. Ngươi cũng sẽ không cùng ai chia sẻ. Ngươi liền hảo hảo chính, mình cấm y dạ hành đi. Có cái gì đắc ý, chính mình kìm nén đi. Chớ ở trước mặt ta đắc ý, ai? Ngươi dây là lấy lòng tiếu nhân, độ bụng quân tử. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta đây không phải nói cho ngươi vừa pháp sao? Đây không phải đem bí mật nói cho ngươi biết sao? Nếu như ngươi có một ngày cần, hoặc là, nó là ở chỗ này. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đế Phú Quý Vương không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, qua một hồi lâu đằng sau. Phú Quý Vương nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngươi chuẩn bị lúc nào dâu? Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc một chút, nhìn xem xa xôi chỗ. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói, chuyện nơi đây đi, thời điểm nên lên đường, đi thiên cảnh. Phú Quý Vương hiểu rõ Lý Thất Gia, biết Lý Thất Gia muốn làm gì. Đúng nha, đi thiên cảnh. Lý Thất Gia nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Phú Quý Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Qua một hồi lâu đãng sau, hẳn không khỏi nhẹ nhàng nói. Cuối cùng, ngươi hay là buông xuống. Hết thảy đều buông xuống. Đúng nha, buông xuống. Nên còn cho trong nhân thế này thuộc về đông đảo chúng sinh, vậy cũng đều nên thuộc về đông đảo chúng sinh. Lý Thất Gia nhàn nhạt nói ra. Ta chẳng qua là một cái khách qua đường thôi. Đi qua cũng liền đế lại chỗ cũ rồi, cũng nên là lúc cáo biệt. Cứu giới, thập tam châu, cái này đều di qua. Phú Quý Vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không biết vì cái gì có chút thương cảm. Không chỉ là cửu giới, thập tam châu, bát hoang, lục thiên châu, tam tiên giới đều sẽ là quá khứ. Giải quyết xong đằng sau, hết thảy đều để nó đi qua. Lý Thất Gia cũng có chút cảm khái, nhẹ nhàng nói, cũng nên buông xuống thời điểm. Đúng nha, cũng nên buông xuống thời điểm. Phú Quý Vương không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói, hành tấu đến nơi đây, ngươi lại vì chi bỏ ra trước đây một đời nha. Đây cũng là sáng tạo ra ta kiếp trước. Lý Thất Gia cười cười, thản nhiên nói, buông xuống liền không lại thua thiệt. Tôn trọng thế giới này, tôn trọng tất cả sinh mệnh lựa chọn, không liên quan gì đến ta vậy. Tựa như ngươi vì cái gì không để cho thời gian lại hướng phía trước đảo lưu một chút xíu như thế. Phú Quý Vương minh bạch Lý Thất Gia tâm cảnh. Đúng nha, chính là sẽ không lại đảo lưu một chút xíu. Lý Thất Gia nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, tôn trọng thế giới này lựa chọn, hết thảy đều có nhân quả, cho nên ngươi cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới thay vào đó, không có nghĩ qua lão tạc thiên làm sự tình. Phú Quý Vương hiểu Lý Thất Gia ý tứ, nên làm xong ta cũng đều quét ngang qua. Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế giới này cho là trả lại cho đông đảo chúng sinh. Về phần đông đảo chúng sinh là thế nào lựa chọn, vậy liền đi tôn trọng, có quan hệ gì tới ta đâu. Cho nên, đến lúc kia, đông đảo chúng sinh, không cần. Nãi nãi, ở thời điên y này, Phú Quý Vương cũng không khỏi hung hãng chừng Lý Thất Gia một chút. Nói ra, vậy còn ngươi, ta nha, ta chỉ là khách qua đường nha. Lý Thất Gia nở nụ cười, thản nhiên nói, làm xong thiên cảnh đằng sau, cũng liền nên trận chiến cuối cùng. Phú Quý Vương biết Lý Thất Gia điểm cuối cùng ở nơi nào. Đúng vậy, trận chiến cuối cùng nên cho một cái lúc kết thúc. Lý Thất Gia không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, nên có một đáp án thời điểm. Phú Quý Vương nhìn xem Lý Thất Gia hồi lâu, qua lâu sau đằng sau, hắn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật, ngươi chính là một cái vương bát đản. Nghĩ tới, Lý Thất Gia nở nụ cười, thản nhiên nói, là một cái vương bát đản, dù sao cũng so với ở trong nhân thế này tốt. Cách chương